Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, khai mạc thức. Ngày thứ hai chính là ngày 16 tháng 1, thứ 6, giới thứ 3 Sundance liên hoan phim khai mạc thời gian. Simon giữa trưa cùng cố ý chạy đến lần này liên hoan phim Los Angeles thời báo ký giả Peter Butler cùng một chỗ ăn qua bữa trưa, khoảng 12 giờ rưỡi. Mọi người liền cùng một chỗ đuổi tới tổ chức Sundance khai mạc thức Park City Ai Cập rạp chiếu phim. Rất nhiều năm sau Sundance liên hoan phim, nho nhỏ Park City khắp nơi là dòng người nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng, mê điện ảnh muốn quan sát một bộ điện ảnh, càng là cần một fan đoạt phiếu loại hình trình tự mới có thể toại nguyện. Nhưng bây giờ, Simon đuổi tới Park City một ngày thời gian, các nơi cũng đều đã đi qua. Tuy nhiên bởi vì mùa trượt tuyết duyên cớ, trong thành nhỏ đám người xác thực nhiều một ít, lại trên cơ bản không có cảm giác được nhiều ít liên hoan phim bầu không khí. Mà lại, theo điện ảnh cấp cho chiếu phim nhật trình biểu phía trên, Simon phát hiện, phát ra lần này liên hoan phim tham gia triển lãm phim rạp chiếu phim số lượng hết thảy cũng chỉ có 3 nhà, dù sao cũng là khai mạc thức. Ai Cập rạp chiếu phim bên ngoài vẫn tương đối náo nhiệt. Đương nhiên, không có thảm đỏ. Simon mới vừa tiến vào rạp chiếu phim, liền bị tự mình tiếp khách Robert Redford ngăn lại. Đơn giản giới thiệu một chút bên cạnh Peter Butler. Simon cảm giác Robert Redford có lời nói muốn nói với mình. Liền ra hiệu Jeanette cùng Peter hai người đi vào trước. Mình bị Robert kéo đến bên cạnh. Simon, ta cùng mọi người chiều hôm qua nhìn qua ngươi điện ảnh. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Sao ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Robert nói như vậy lấy. Ngay sau đó lại nói. Cho nên, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Ngươi tìm tới phía phát hành sao? Nếu như không có, có lẽ ta có thể giúp một tay. Cảm ơn ngươi. Bob, Simon tự nhiên minh bạch Redford hảo ý. Cảm tạ câu, lại giải thích nói. Đến Park City trước đó, ta đã cùng Fox bên kia tiếp xúc qua. Bọn họ đối bộ phim này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là còn không có thỏa đàm điều kiện. Dạng này liền tốt. Fox là cái rất không tệ lựa chọn. Simon, đây là ngươi bộ phim đầu tiên. Không nên quá tính toán được mất. Khai hỏa danh khí trọng yếu nhất. Robert nói, nhìn xem chung quanh, lại đè thấp chút thanh âm. Nói, còn có. Nếu như không có quá chuyện trọng yếu, những ngày này thì lưu tại Park City A, lưu đến sau cùng, loại này ám chỉ vẫn là vô cùng rõ ràng. Bận rộn thời gian mấy tháng, Simon vốn là dự định tại Park City nghỉ ngơi một số ngày. Nghe vậy gật gật đầu, nói, Bob, ta sẽ, Robert cười lấy tại Simon trên bờ vai vỗ vỗ, nói, như vậy, ngươi đi vào trước đi. Khai mạc thức lập tức liền muốn bắt đầu. Ai Cập rạp chiếu phim thuộc về kiểu cũ đại hình đơn sảnh. Rạp chiếu phim, nắm giữ hơn 400 chỗ ngồi. Simon tiến vào phòng chiếu phim, quét mắt bốn phía. Toàn bộ rạp chiếu phim tuy nhiên ngồi không ít người, nhưng cách bị lấp đầy còn cách một đoạn. Tìm tới Jeanette, Simon tại hàng thứ 5 lối đi nhỏ ở mép ngồi xuống. Buổi chiều 1 giờ đúng. Khai mạc thức đúng giờ bắt đầu. Robert Redford mặt mỉm cười đi lên sân khấu. Xoa xoa microphone, nhìn về phía mọi người dưới đài. Giọng nói mang vẻ mấy phần thổn thức. Nói, nhớ đến 2 năm trước. Đồng dạng là cái này rạp chiếu phim. Dưới đài chỉ không ngồi tới 100 người. Sau đó 10 ngày, ta đứng tại nhà này duy nhất liên hoan phim chiếu phim chàng quán trước cửa. Giống quán ba mời chào sinh ý một dạng mời mọi người tiến vào rạp chiếu phim xem phim. Năm thứ 2, Sundance thành công bán ra bản thân bộ thứ nhất phim, Tự Do Tự Tại. Lúc đó ta tự mình cho Colombia công ty điện ảnh CEO David Pannon đánh rất nhiều điện thoại. Mời đối phương đến Park City, lại tự mình đem hắn kéo vào phòng chiếu phim bên trong. Hiện tại, năm thứ 3. Vẫn như cũ là nhà này phòng chiếu phim. Trước mặt ta lại nắm giữ vượt qua 300 tên người xem. Ta rất vui mừng loại này tiến bộ. Ta cũng hy vọng loại này tình thế có thể một mực tiếp tục giữ vững. Một ngày nào đó, Săn đan hội khách và bạn ngồi đầy. Mọi người sôi động trong tiếng vỗ tay. Robert Redford ánh mắt tại dưới đài tìm một lát. Trong lúc nhất thời không thể xác định mục tiêu. Cũng rất mau nói. Mấy tháng trước, ta gặp phải một kiện rất thú vị sự tình. Lúc đó ta tại Fox hãng phim vì chính mình phụ trách một bộ điện ảnh làm hậu kỳ. Đúng lúc gặp phải mấy cái lão bằng hữu đang định quan sát một bộ điện ảnh ống kính phim mẫu. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền lưu lại. Sau đó, ta liền nhìn đến một đoạn khiến người ta kinh diệm ống kính. Hoàn mỹ chụp ảnh, hoàn mỹ ánh đèn, hoàn mỹ kết cấu, hoàn mỹ cảnh bố trí. Hoàn mỹ đến phim mẫu thậm chí đều không dùng như thế nào phối màu. Liền có thể chỉnh lý thành điện ảnh. Ta lúc đó vô cùng kích động. Lớn tiếng đối cái kia bộ phim nhà sản xuất nói. Đem thợ quay phim, ánh đèn sư, cảnh bố trí sư toàn bộ đều giới thiệu cho ta. Ta nhất định phải làm cho bọn họ đến tham dự ta phía dưới một bộ điện ảnh. Sau đó, các ngươi đoán kết quả là cái gì? Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Phần lớn người đều lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Một số càng thêm chuyên nghiệp điện ảnh người thậm chí mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Muốn quay chụp ra Robert Redford miêu tả ống kính có khó khăn dường nào. Rất nhiều người đều cảm thấy Robert đã bắt đầu đang khoác lác. Simon đồng dạng biểu lộ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Robert Redford lại đột nhiên xách từ bản thân. Jeanette cũng rất là cùng có thực sự tự hào địa dựa đi tới. Thân mật ấp ấp bạn trai cánh tay. Trắng nõn trên mặt mang theo vài phần hồng nhuận phơn phớt. Robert Redford bán cái nhỏ cái nút. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Nhân tiện nói. Kết cục là, những cái kia ống kính thợ quay phim cùng cảnh bố trí sư hoàn toàn là một cái người. Hắn chẳng những đồng thời còn kiêm nhiệm lấy đạo diễn. Tại ánh đèn sư chịu không được hắn yêu cầu nghiêm khắc mà lui ra về sau. Lại tự mình gánh vác ánh đèn sư công tác. Robert thoại âm rơi xuống. Dưới đài thì vang lên một trận nhỏ nhẹ xôn xao. Người nào? Robert, ngươi xác định rõ Hollywood có dạng này đại năng. Đánh ra điện ảnh còn có thể nhìn sao? Dưới đài mấy trăm người trong đầu hiện ra vô số cái dấu hỏi lúc. Robert Redford cũng rốt cuộc tìm được Simon bóng người. Trực tiếp đưa tay chỉ tới. Ha ha, Simon, đứng lên, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi đi. Simon có chút trở tay không kịp, nhưng ở mấy trăm song đồng thời nhìn qua trong ánh mắt. Vẫn là rất nhanh đứng dậy, có chút câu thúc hướng mọi người cung khom người. Các loại Simon lần nữa ngồi xuống. Robert Redford mới nói tiếp, cũng là người trẻ tuổi này. Hắn có một cái rất đặc biệt họ tên. Westers. Simon Westers, ta dám khẳng định, mọi người tương lai khẳng định sẽ hết sức quen thuộc cái tên này. Đương nhiên, liên quan tới hắn điện ảnh, chủ nhật buổi sáng 9 giờ, vẫn như cũ là cái này rạp chiếu phim. Ta hướng mọi người cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng, mà lại, đến thời điểm mọi người cũng có thể nghiêm túc quan sát một chút bộ phim này hậu trường thành viên. Danh sách, các ngươi sẽ phát hiện. Simon tự mình hoàn thành công tác, so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Simon tại Hollywood vốn là đã không phải hạng người vô danh, tại ngồi đại bộ phận trà trộn hạ tầng thời khắc muốn đi vào chủ lưu chế tác phạm vi điện ảnh người. Trên cơ bản đều vô cùng quan tâm công nghiệp động thái. Bởi vậy, một trận ong ong ong địa xì xào bàn tán về sau. Simon một ít sự tích cũng đều nhanh chóng truyền ra. Trên sân khấu, Robert Redford cố ý chờ đợi một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Nhắc lên Simon sự tình, ta chỉ là muốn nói. Một mình điện ảnh người thật vô cùng không dễ dàng. Rất nhiều giống Simon dạng này vô cùng có tài hoa người trẻ tuổi. Khắp nơi đều bởi vì Hollywood bảo thủ cứng nhắc mà vô số lần vấp phải trắc trở. Tại phí hoài tháng năm bên trong đánh mất mộng tưởng. Bởi vậy, ta vô cùng hy vọng Sundance có thể trở thành điện ảnh người triển lãm tài hoa một cái bình đài. Thành vì một số người mộng tưởng khởi điểm. Vì thế, ta đem hết toàn lực. Phòng chiếu phim bên trong lại một lần nữa vang lên trong tiếng vỗ tay. Robert Redford cất giọng nói. Sau cùng, hoan nghênh mọi người đi vào Sundance. Đơn giản khai mạc nghi thức về sau. Chính là khai mạc phim. Liên hoan phim bình thường khai mạc phim đều sẽ lựa chọn hạng cân nặng đại gia tác phẩm. Bất quá, Sundance hiển nhiên còn không cách nào hấp dẫn Hollywood đại gia đem chính mình tác phẩm đưa tới. Lần này khai mạc phim là Cohen huynh đệ phim mới nuôi dưỡng Arizona. Cohen huynh đệ Blood Simple là giới thứ nhất Sundance liên hoan phim tốt nhất nội dung cốt. Chuyện phim giải thưởng người đoạt được. Mấy năm gần đây cũng thanh danh vang dội. Hai huynh đệ mới tác giả trở thành giới thứ ba Sundance liên hoan phim khai mạc phim cũng coi là một cái mánh lới. Nuôi dưỡng Arizona giảng thuật một cái kẻ trộm ngu ngốc bởi vì thê tử không thể sinh đẻ. Nghĩ muốn cướp bóc người khác trẻ sơ sinh mang về nuôi dưỡng cố sự. Phim hai vị nhân vật chính cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Nicola Cage cùng Holly Hunt. Bất quá, hai vị nhân vật chính lần này đều chưa từng có đến. Cohen hai huynh đệ cũng chỉ hiện thân một người. Vừa mới tuyết rơi xuống. Park City ban đêm nhiệt độ không khí tiếp cận dưới âm 10 độ. Jeanette là cái rất sợ lạnh người. Tham gia hết khai mạc thức. Nữ nhân thì lôi kéo Simon muốn phải chạy về làng du lịch nhà trọ. Simon cũng đành phải từ bỏ tham gia buổi tối party suy nghĩ. Ngược lại cũng không có chính mình cảm thấy hứng thú ngôi sao có mặt. Ngày thứ hai, sắc trời cơ hồ vừa mới sáng lên. Simon thì mở xe rời đi Park City. Tiến đến Salt Lake City phi trường tiếp người. Lúc trước chỉ là thuận miệng nhắc lên. Simon không nghĩ tới Jock Norman cái kia cháu gái Jennifer Raybould hội thật chạy đến Utah. Bang, nữ hài đêm qua không biết từ nơi nào được đến hắn cùng Jeanette làng du lịch nhà trọ điện thoại. Đánh tới hy vọng Simon hôm nay có thể đi đón nàng một chút. Nàng trước đây còn xưa nay chưa từng tới bao giờ Utah bang. Salt Lake City phi trường. Simon vừa mới đến, Jennifer Raybould cùng một cô gái khác cũng kém không nhiều thời gian xuất hiện tại đợi máy bay. Đại sảnh, nhìn đưa tới tay giơ thẻ bài Simon, hai nữ hài đều chạy chậm đến tới. Mà lại, hai nữ tuy nhiên đều mặc lấy quần áo mùa đông, nhưng hiển nhiên đánh giá thấp Utah bang lạnh lẽo trình độ. Liền cái mũ đều không có mang, lúc này xem ra tựa như hai cái chim cút nhỏ. Không kịp giới thiệu, Simon liền hướng đợi máy bay đại sảnh bên ngoài chỉ. Nói, chúng ta vẫn là lên xe trước đi. Hai nữ phụ họa gật đầu. Khí trời quá lạnh, liền mở miệng dũng khí đều không có. Thẳng đến ngồi vào mở ra hơi ấm trong xe. Jennifer bạn gái mới nói. Lạnh quá a, sớm biết ta thì không đến. Jenny, người cái lừa gạt, còn nói đến trượt tuyết. Vì cái gì ta cảm giác có chút không đúng đây? Nói như vậy lấy, nữ hài lại đột nhiên từ sau hàng duỗi ra tay nhỏ tới. Cười hì hì nói, này, soái ca, ta là Lisa Collins, Simon Westers. Simon cùng đối phương nắm dưới, tự giới thiệu câu, dò xét hàng sau đều chỉ mặc kiểu nữ ngắn áo khoác hai nữ hài. Nói, ta trước mang các ngươi đi mua quần áo đi. Tốt. Thật là một cái quan tâm gia hỏa. Trách không được Jenny tại loại này quỷ khí trời còn muốn chạy tới gặp ngươi. Nguyên bản nhìn đến, Simon còn có chút ngại ngùng Jennifer nghe vậy. Nhất thời nói, Lisa, người nói bậy bạ gì đó a, hì hì. Người gần nhất cự tuyệt Edward thổ lộ. Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn sao? Ta, mới không phải. Simon phát động xe, nghe Lisa Collins nói như vậy. Ngẩng đầu nhìn mắt kính chiếu hậu, Jennifer trắng nõn khuôn mặt đã biến thành một chương vải đỏ. Nghiêng người ngăn cản lấy hảo hữu tiếp tục nói bậy. Kim sắc đuôi ngựa lắc a lắc, nhìn lấy hai nữ cười đùa. Simon cảm thấy vẫn là muốn trước giải thích một chút. Vì vậy nói, Lisa, ta cùng Jenny chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Mà lại, ta có bạn gái. Lisa Collinson lúc dừng lại vui cười. À. Jennifer cũng nhìn sang, Simon thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn Jennifer, nói, cũng là Jeanette, Jenny, người còn nhớ rõ sao? Jennifer nhớ tới lúc trước Jeanette tại trong bệnh viện vì Simon bồi dường sự tình. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, còn lộ ra mỉm cười, nói, đương nhiên a, Nàng là ta cữu cữu khách hàng đây. Còn có một việc, Simon lại mắt nhìn kính chiếu hậu. Nói, ta cùng Jenny tại Park City một nhà làng du lịch thuê một tòa nhà trọ. Đúng lúc có hai căn phòng ngủ. Nếu như không để ý lời nói. Hai ngày này hai người các ngươi thì ở bên kia à. Khí trời quá lạnh, quán trọ điều kiện khẳng định không có trong căn hộ tốt. Jennifer có chút do dự. Có thể hay không rất phiền phức. Simon lắc đầu, cười nói. Đương nhiên không. Nói đến, cữu cữu ngươi hiện tại cũng là ta tư nhân luật sư. Chiếu cố không tốt ngươi. Tương lai nói không chừng cái gì thời điểm liền muốn thua kiện cáo. Jennifer nghe Simon nói như vậy. Trên mặt cũng lộ ra cười khẽ. Nói, cái kia, tốt à, bất quá, cữu cữu mới sẽ không như thế làm. Lisa Colin nghe hai người làm ra quyết định, cũng không phản đối, cười lấy tiến tới ôm một cái Jennifer. Nói, cái này thật sự muốn trượt tuyết à. Bất quá, Jenny, người thật giống như không biết trượt tuyết à. Jennifer động nhích người, muốn đem ôm chầm đến bạn thân gạt mở. Nói, người không phải biết sao. Dạy ta à, bằng không ta mang ngươi tới làm gì. Có thể ta không biết dạy người à. Lisa Colin nói, chuyển hướng hàng phía trước. Simon, ngươi sẽ dạy người trượt tuyết sao? Simon suy nghĩ một chút. Nói, cần phải có thể chứ. Ha ha, cái kia Jenny thì giao cho ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.